Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Zitter Thimao, tôi mới không đụng vào cậu. Muốn bò lên giường tôi cũng không dễ dàng như vậy đâu. Cha công thập phần giữ mình trong sạch, nói lời hung ác với tiểu mỹ nhân. Nhấc chân hướng ra cửa ngoài. Hắn muốn bê ta không biết điều này quỳ xuống ăn nói khép nép cầu chính mình một phen. Sau đó mới có thể bất đắc dĩ mà cho đối phương một cái ký hiệu tạm thời. Cha công đánh bàn tính vang leng keng. Ai ngờ đi tới cửa không có bị giữ lại. Hắn tối sầm mặt quay đầu lại. Ngạc nhiên phát hiện tiểu mỹ nhân đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh ngắn ngủi trong 10 giây. Tựa hồ sắp ngã xuống. Mà trên mặt đất tràn đầy những mảnh vỡ gốm sứ sắc bén. Cha công hô hấp cứng lại. Không chút nghĩ ngợi xông tới, đem người ôm ngang eo lên, vội vàng khóa lại trong lồng ngực. Cậu làm sao vậy? Tiểu mỹ nhân nhắm nghiền đôi mắt bị tin tức tố của Alpha bao quanh đến run rẩy. Không nói gì cũng không kháng cự, đỏ ửng hai bên má vẫn nhanh chóng lan tràn, mùi hương cam quýt ngọt ngào sau gáy càng nồng nặc. Cha công không biết là đối phương bị tác dụng phụ của thuốc ức chế dùng lâu dài. Chỉ cho rằng tiểu mỹ nhân đổi lại biện pháp câu dẫn mình. Hắn do dự chốc lát, liền gọi thủ hạ cho người đến dọn dẹp cái bề bộn này. Lại đem con nhỏ cùng hai lão nhân ra đón về biệt thự. Sau đó lại tối sầm mặt mũi đem tiểu mỹ nhân về chỗ của mình. Tin tức tố của tiểu mỹ nhân thật sự quá ngọt. Cha công không kiên nhẫn đem người vào phòng ngủ, trực tiếp ấn người lên ghế sofa trong phòng khách làm, hơn nữa còn rất thô bạo, không có bất kỳ màn dạo đầu nào liền trực tiếp tiến vào. Tiểu mỹ nhân bị đau đến tỉnh lại, vành mắt đỏ lên mà giãy giụa, liền cào cấu cắn đạp, làm sao cũng không cho cha công tiếp tục làm, cậu không phải thích như vậy sao? Cha công vuốt ve cái cằm thấm đầy mồ hôi của tiểu mỹ nhân. Giả vờ lạnh lùng chào phúng đối phương. Mới vừa rồi còn ở trước mặt con nhỏ mà câu dẫn tôi. Cũng không sợ dạy hư thằng bé. Cậu không xứng làm ba của nó. Tôi đón nó về sẽ đích thân nuôi nấng. Không cho cậu với nó tiếp xúc nhiều. Ký ức trong chốc lát trống rỗng. Tiểu mỹ nhân nháy mắt sửng sốt. Không dám tin nhìn về phía đối phương. Anh nói cái gì? Con tôi đón về lại biệt thự. Cha công mặt không thay đổi rũ mắt xuống. Đối diện với đôi mắt đá mắt mèo trong suốt của tiểu mỹ nhân. Mỗi tháng tôi sẽ cho cậu thật nhiều tiền. Cũng nguyện ý tranh thủ an ủi cậu vài lần giống như bây giờ. Chỉ cần cậu đừng vọng tưởng dựa vào con mà leo lên. Cũng đừng hòng gây chuyện. Chúng ta còn có thể chung sống hòa bình. Chung sống hòa bình, trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu phấp phới. Zia li hong chi bu giao wai miên tai chi piêu piêu, che li hong chi bù giao wai miên tai ký piêu piêu. Ý chỉ những người đã có vợ mà bên ngoài còn bồ bịch lung tung. Nguồn dịch, Tang Thu Viên, VN, tiểu mỹ nhân nhịn không được nữa. Liền trực tiếp tặng cho cha công một bạt tai. Súc sinh, cha công bị đánh đến có chút mơ hồ. Hắn bụng mặt mờ mịt chớp mắt mấy lần. Không biết lời thoại của bá tổng mình học trên đường về nhà rốt cuộc có vấn đề gì. Chẳng lẽ không buông con xuống được. Cha công ủy ủy khuất khuất mà cầm lấy cổ tay của tiểu mỹ nhân. Lực đạo đỉnh dưới thân nhẹ đi một chút. Mang theo chút ý tứ lấy lòng mà vành tay chạm vào tóc mai đối phương. Cậu nếu muốn tới biệt thự thăm con, tôi cũng chưa nói không cho nha. Tiểu mỹ nhân vẩy vẩy tay phải ngứa ngáy. Cắn răng tặng cho cha công cái bạt tay thứ hai. Đôi lời của editor. Nói chung đây là một chiếc công thiếu nghị lực, cách chương.